Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, hộ tống. Khương gia Khương Minh Nguyệt, converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai, làm dịch tiểu phi đến lần nữa La Thiên Thương Hội lúc này liên quan tới Trần Giao Tiên Tử tin tức. Trăm năm trước khi làm. Đều là đem tích chữ nhập đến ma tinh trong. Đạt được ma tinh, dịch tiểu phi liền có thể dùng nguyên thần đi thăm dò xem bên trong tin tức. Sau đó dịch tiểu phi liền bị mang đi trước vậy cần hộ tống gia tộc ở địa phương đó. Cái này luyện đan thế gia, ở trong gia tộc có mấy vị địa cấp luyện đan sư, mà đã từng ở nhất là tột cùng lúc này càng là có thiên cấp luyện đan sư. Thiên cấp luyện đan sư luyện chế được đan dược, vậy đối với ma tôn cũng có rất lớn tác dụng. Cho nên một vị thiên cấp luyện đan sư địa vị có thể tưởng tượng được, có thể làm cho ma tôn đều thiếu nợ người làm tình. Đại nhân, người của Khương gia, đoạn đường này cần ngươi phí tâm, chỉ an toàn hơn hộ tống chúng ta về đến gia tộc. Cam kết thù lao, nhất định hai tay dâng lên. Dịch tiểu phi trước mặt, một vị ông già tóc trắng, chỉ có hai lần niết thực lực, hướng dịch tiểu phi cung kính mở miệng nói, mà lần này trong hộ tống, có thể không chỉ là dịch tiểu phi, còn có khá hơn chút ma vương tồn tại, bất quá những cái kia ma vương tồn tại, làm ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi lúc này mỗi một người đều có sợ hãi. Dẫu sao gần trong gang tấc người đàn ông. Đây chính là một vị cường đại ma hoàng, hơn nữa còn là treo tiền giải thưởng đạt tới 80 triệu người đàn ông. Còn như dịch tiểu phi đối với những người này, lười để ý tới, mình cũng không phải là cái loại đó tùy ý tàn sát người. Chỉ cần những người này không đến trêu chọc mình cũng không biết chủ động sanh sự. Chuyện gì xảy ra, lần này trong hộ tống, lại còn có một vị ma hoàng. Cái tên kia là Bạch Trạch. Cái gì? Bạch Trạch, treo tiền giải thưởng đạt tới 110 triệu Bạch Trạch sao? Ngoặc kép, là một người xuất hiện, đến lúc tới, đưa tới tương đối lớn xôn xao, bởi vì đây là so với dịch tiểu phi treo tiền giải thưởng. Cao hơn một vị ma hoàng, trên tay chém giết ma vương so với dịch tiểu phi còn nhiều hơn. Thậm chí có chân chính ma hoàng bỏ mạng ở tay hắn ở trên. Thành danh trăm năm, cũng không phải là dịch tiểu phi mấy năm trong thành danh có thể so sánh. Mà Bạch Trạch đến, đã thấy dịch tiểu phi, bất quá thấy dịch tiểu phi sau đó, có chút không thích, Khương gia, các người đây là ý gì? Chẳng lẽ xem thường ta sao? Lại còn mời một vị ma hoàng, đoạn đường này hộ tống. Ta Bạch Trạch có thể bảo vệ các người không việc gì. Bạch Trạch đại nhân, ta Khương gia đây là vì để đạt được an toàn. Nhiều một người, là hơn một phần lực. Hắn thù lao là nhiều ít. Bạch Trạch là một người cao 2 mét. Hổ đầu hổ não hán tử. Hắn còn hai chân trần. Vậy hai chân trên mắt cá chân. Quấn vòng quanh ngoạc nguội đồ. Nếu là dịch tiểu phi không có suy đoán lỗi. Đây cũng là ma vực một loại ma trùng, ba viên không nguyên đan, mà Bạch Trạch đại nhân chính là 6 viên không nguyên đan. Chênh lệch 3 viên, đây đã là thân phận chênh lệch, bất quá cái này Bạch Trạch hiển nhiên còn chưa thoải mái. Ta bây giờ muốn tăng giá, 10 viên không nguyên đan, nếu không, lần này ta không hộ tống, vậy một mình hắn là đủ rồi đi. Bạch Trạch đại nhân. Cái này không được đâu. Có cho hay không? Hôm nay các người Khương gia tình huống thật không tốt. Bất quá nếu có thể dành cho ta 10 viên linh hoạt kỳ ảo đan. Ta cho dù là đến ngươi Khương gia, cũng sẽ xuất thủ trợ giúp một phen. Nếu là tính như vậy, ngược lại là các người Khương gia kiếm. Cho hắn, lúc này một đạo thanh âm không linh vang lên. Một đạo xinh đẹp ảnh tới. Vậy vóc người cao gầy, một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc đã rủ xuống tới giữa eo. hai chân thon dài, tà áo dưới, tô điểm một ít hoa văn. Cô gái này xuất hiện, nhất thời hấp dẫn tại chỗ không ít người ánh mắt. Một số người lại là nhận ra cái này thân phận của cô gái. Khương gia thiên tài luyện đan sư, Khương Minh Nguyệt, thật sự là nàng, nàng nhưng mà được gọi là Khương gia hy vọng, là Khương gia nhỏ tuổi nhất địa cấp luyện đan sư. Nào chỉ là nhỏ nhất, gừng trong nhà muốn lại sản sinh ra một người thiên cấp luyện đan sư. Liền dựa vào Khương Minh Nguyệt, ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Cái này thiên chi kiều nữ, lại có thể cũng ở đây lần trong đội ngũ. Điều này thật sự là để cho người kinh ngạc, vẫn là Khương gia đại tiểu thư. Thở mạnh, cái này làm cho Bạch Trạch trên mặt mang đầy cười gượng. Bất quá ánh mắt cũng là tùy ý đánh giá Khương Minh Nguyệt. Đây cũng là để cho Khương Minh Nguyệt có chút không thích. Dù sao đối phương loại ánh mắt đó, để cho Khương Minh Nguyệt có chút chán ghét. Nhưng cái này Bạch Trạch thực lực, quả thật đáng giá kiêng kỵ. Treo tiền giải thưởng đạt tới 110 triệu, có thể gặp cái này Bạch Trạch khả năng. Ngay sau đó, Khương Minh Nguyệt mắt đẹp, nhìn về phía một bên khác Dịch Tiểu Phi đứng địa phương. Chẳng qua là làm Khương Minh Nguyệt nhìn lúc này thuộc về Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng không có nhìn. Về phía nàng, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã đem ma tinh lấy ra, dùng nguyên thần đi dò xét ma tinh bên trong tin tức. Đại tiểu thư, quản gia kia ông già, không khỏi mở miệng kêu lên. Đây chính là cái đó treo tiền giải thưởng 80 triệu Dịch Tiểu Phi sao? Chính là người này. Người này vừa vặn ở chỗ này thành ma trong. Là thông qua thương hội La Thiên đem mang tới. Lão hủ cũng là vì nhiều một phân bảo hiểm. Không có sao, mới tiêu phí 3 viên không nguyên đan. Chẳng qua là tiêu phí một ít dược liệu, còn có tinh lực luyện chế thôi. Nhiều một người, chuyến này cũng có thể an toàn không thiếu. Khương Minh Nguyệt gật đầu một cái, bởi vì thế lần trở lại Khương gia. Khương Minh Nguyệt là phải thừa kế Khương gia quyền hành, nhưng cái này một phần quyền hành, trong gia tộc theo dõi quá nhiều người. Đây là Khương gia nội đấu, bên trong tộc không ít người cũng không muốn nàng sống trở về, cho nên rất có thể sẽ nửa đường chặn đánh, tồn tại tỷ lệ nhất định sự việc. Khương Minh Nguyệt cũng không dám coi thường, cho nên tất cần phải cẩn thận làm việc. Vậy chuẩn bị một phen lên đường đi. Khương Minh Nguyệt hướng mình Khương gia người phân phó nói, sau đó người của Khương gia liền bắt đầu đem một ít ma thạch để lên phi hành trên ma thuyền. Lớn lên 30 thước ma thuyền, trên thuyền đồ từng cái đều đủ. Bất quá muốn cái này ma thuyền phi hành, cái này ma thạch tiêu hao, số lượng nhưng mà kinh người. Chuyến này một tháng hành trình, tiêu hao ma thạch, mau tiếp gần chục triệu. Nhưng đối với luyện đan gia tộc mà nói, dù sao cũng ma thạch, có lúc chỉ là một viên thuốc giá tiền thôi, căn bản không cần quá nhiều để ý. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi liền lên thuyền. Như vậy ma thuyền để cho Dịch Tiểu Phi rất có hứng thú. Muốn là có thể mình cũng có thể làm một tòa. Như vậy, có thể tiết kiệm đi mình rất nhiều phiền toái. Bất quá hơi hiểu một chút. Kém nhất ma thuyền đều cần 100 triệu trở lên ma thạch. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi tạm thời hủy bỏ dự định. Kém nhất mình hôm nay thật giống như cũng không thể có. Dẫu sao như vậy ma thuyền, giống vậy ma hoàng dù là có, cũng khó mà tiêu xài nổi. Phi hành tiêu hao ma thạch, số lượng quá mức khổng lồ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là ma hoàng, bị an bài vào trên ma thuyền cao nhất trong phòng. Đoạn đường này nếu là bình an vô sự, Dịch Tiểu Phi đó chính là không phí nhiều sức thu được 3 viên không nguyên đan. Mà ở trong gian phòng của mình, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu uống trúc nguyên đan. Dẫu sao lần này mình thu được 10 viên trúc nguyên đan, thuốc này dược tính cộng thêm đoạn này thời gian, nhẫn long văn tản mát ra năng lượng kỳ dị, đối với mình nguyên thần tích lũy, mình nhất phẩm nguyên thần đã sớm đạt tới cực hạn,